phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, chương 22 Tần mẹ Tô Tử Khanh một bộ hữu tẫn biểu tình. Vẫy vẫy tay nói, hạ bá, tìm nhà ngươi Tần Boss phát sóng trực tiếp đi. Anh, không cần nha, đại không cần đi, đại lại yêu ta một lần. Tỉ muội đừng khóc, chúng ta ngồi xổm Tần Boss phòng phát sóng trực tiếp cũng là giống nhau. Trên lầu đầu óc có thể bình thường điểm không? Trò chơi Boss như thế nào phát sóng trực tiếp? Nga, người nói cũng đối, Tô không cần đi. Người là nhất không? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh thẹn quá thành giận đem này vài người cấm ngôn ai? Niên thiếu không biết ai đi quý, hắc hắc, ta còn có cái tiểu hào. Tô Tử Khanh vô cùng cao hứng lại đem cái kia tiểu hào cấp cấm ngôn, làn đạn. Ngoặc kép, run bần bật không dám nói lời nào, khi ta không tồn tại đi, Tô Tử Khanh đem làn đạn xử lý không sai. Biệt lắm, đứng dậy thay đổi thân quần áo. Theo sau liền ở cái này phòng sờ soạng lên, vừa rồi tiến vào thời điểm cũng chưa cẩn thận đánh giá. Đã bị Tần Nam khống chế được hiện tại nhìn kỹ xem. Nhưng thật ra có thể phát hiện trong phòng có cái môn. Trong phòng bài trí càng như là khách sạn, có thể là du thuyền tượng một cái cung người nghỉ ngơi phòng, Tô Tử Khanh ngồi xổm trước cửa. Duỗi tay xem xét kẹt cửa, có thể cảm nhận được từ bên ngoài truyền đến dòng khí. Hắn đứng dậy vỗ vỗ tay, nói, ta phải đi rồi, Tần Nam nói. Đi thôi, Tô Tử Khanh thấy Tần Nam như vậy dứt khoát. Hắn ngược lại không nghĩ đi rồi. Ta muốn đi tham gia trò chơi. Ngươi liền không có gì tưởng dặn dò ta sao? Tần Nam nói. Không có, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh thở phì phì nói. Ngài không cho manh mối. Ngươi đây là Bạch Phiêu. Tần Nam, ngoặc kép, nói xong. Tô Tử Khanh hùng hùng hổ hổ đi rồi. Tô Tử Khanh đi rồi. Tần Nam quay đầu nhìn về phía NPC. Giữa mày một áp, mặt vô biểu tình hỏi, ngươi thấy cái gì? NPC lập tức nuốt nuốt nước miếng, mặt lộ vẻ gian nan chi sắc, ta gì cũng không phát hiện, Tần Nam bất mãn hỏi. Chúng ta như vậy thân mật, ngươi cái gì cũng chưa thấy, NPC cũng là cái có đầu óc máy tính người. Thấy Tần Nam thần sắc không đúng, lập tức minh bạch sao lại thế này, ngoặc kép, không, ta thấy. Phu nhân tặc đáng yêu, cùng Boss đặc biệt xứng đôi, hai người kia ngọt ngào luyến ái làm ta ăn một mồm to khẩu lương, Tần Nam gật gật đầu. Vừa lòng đi rồi, mới vừa ra khỏi cửa, trên người nhan sắc dần dần phai màu, dần dần trở nên trong suốt, đi theo Tô Tử Khanh phía sau, bên ngoài đã hoàn toàn sáng lên. Có thể là ngại với trên biển sương mù trở ngại, làm cho sắc trời có chút xám xịt. Làm người có chút thấy không rõ lắm, Tô Tử Khanh ra tới có chút lạnh, không đợi hắn xúc cánh tay, phía sau một kiện mang theo dư ôn áo khoác lăng không tới. Đáp ở trên người hắn, Tô Tử Khanh hướng tới phía sau cười cười. Hắn tuy rằng nhìn không thấy Tần Nam, nhưng là Tần Nam xem tới được hắn a. Theo sau, bao trùm áo khoác tiếp tục đi phía trước đi, xem phát sóng trực tiếp người xem hâm mộ không? Được khi nào ta tham gia trò chơi lạnh cũng có thể có một cái ôn nhu chi kỷ Boss đứng ở ta phía. Sau cho ta phê áo khoác a. Tỉ muội cái này mộng làm cực vừa lòng ta ô. Ta hảo toan a. Tô Tử Khanh bằng vào ký ức ngạnh xinh xinh đi tới bong tàu thương. Nghênh diện liền thấy tối hôm qua những cái đó bị trói lên người. Bọn họ còn duy trì tối hôm qua bị trói động tác. Duy nhất bất đồng chính là. Bọn họ bên người cũng không có một đám quỷ vây quanh, Cổ Văn Nguyên bị trói cả đêm. Giờ phút này cũng không có gì tinh thần, nghe được có người đi tới thanh âm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kinh ngạc nhướng mày, ngươi còn sống, ngượng ngùng a, làm ngươi thất vọng rồi, Tô Tử Khanh đi qua đi cởi bỏ bọn họ trên người dây thừng. Hỏi, những cái đó quỷ đâu? Như thế nào đều không thấy? Tuy rằng hiện tại là ban ngày, nhưng là bởi vì có sương mù nguyên nhân, ánh mặt trời cũng không lớn, quỷ quái một loại hẳn là cũng có thể tại đây tiếp tục đãi đi xuống, nhưng là hiện tại lại một con quỷ cũng chưa gặp được, này liền rất kỳ quái, Cổ Văn Nguyên nói. Không biết, bọn họ thiên sáng ngời liền đi rồi, trên tay trói buộc vừa buông ra. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đã không có bị quản chế với người cảm giác. Cũng tương đối tự tại chút, tối hôm qua ngươi nhảy vào đống lửa về sau liền không thấy bóng người. Chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết đâu, Tô Tử Khanh nhìn hắn một cái. Phát hiện là tối hôm qua cho hắn nhắc nhở cái kia đại ca. Ta đi vào về sau phát hiện kia không phải cái gì đống lửa. Là một phòng, chỉ là, đi vào về sau không có tới đến cấp nhìn cái gì ta liền ngất đi rồi. Tỉnh lại liền trực tiếp ra tới, đang nói chuyện đến bên trong sự thời điểm. Tô Tử Khanh theo bản năng ẩn tàng rồi Tần Nam tồn tại. Nếu là làm Cổ Văn Nguyên biết có lớn như vậy ca bác. Không chừng hắn có thể hay không đối chính mình xuống tay. Tô Tử Khanh cảm thấy, cùng loại này cũ kỹ ái để tâm vào chuyện vụn vặt người ta nói lời nói. Vẫn là ổn thỏa một ít hảo, tại sao lại như vậy? Vị nào đại ca cảm thấy rất kỳ quái. Ngày hôm qua lão Vương đi vào, không bao lâu liền đốt trọi, kêu rên thanh âm ta hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Ngươi không có việc gì cũng liền thôi, sao có thể vào cái gì phòng ở? Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Này ta cũng không biết tính, thời gian không còn sớm đi trước nhà ăn ăn cơm đi, đúng đúng đúng. Cả đêm không ăn cái gì, ta cảm giác ta thể lực đều thấy đáy, nhanh lên đi. Một hồi đói đều đi không nổi, Tô Tử Khanh thấy mọi người lực chú ý bị rời đi. Cũng liền không quá nhiều giải thích, bằng không chuyện này tiếp tục dây dưa đi xuống còn có hỏi đâu. Tần Nam nhận thấy được Tô Tử Khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muộn Thanh cười thấu đi lên ngậm lấy hắn vành tai. Sợ hãi, sợ đã chết, Tô Tử Khanh tùy tay sau này chụp một chút. Nếu là làm Cổ Văn Nguyên phát hiện, nói không chừng đến đem ta trở thành có chút virus ngay tại chỗ chém giết, không có việc gì. Hắn không cái này là gan, Tần Nam định liệu trước. Hắn nếu là động tâm tư. Ta ở hắn động thủ phía trước giải quyết hắn, Cổ Văn Nguyên đi ra một khoảng cách về sau lại cảm thấy không đúng. Một lần nữa đi vòng vèo trở về, liền thấy Tô Tử Khanh thường thường làm một ít động tác. Miệng cũng qua lại lẩm bẩm, Cổ Văn Nguyên hơi hơi nhíu mày, ngươi ở lẩm bẩm lầu bầu làm gì? A, Tô Tử Khanh hoảng sợ, không nghĩ tới đi ở đội ngũ nhất phần đuôi đều bị người phát hiện. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, ta răng đau, cắn hai hạ, nga, Cổ Văn Nguyên gật gật đầu. Răng đau phải nhớ đến uống thuốc, viện y học tinh tế Tân gia kia khoản nha dược, ăn hai viên thì tốt rồi, Tô Tử Khanh nói. Ân, ta đã biết, chạy nhanh đi ăn cơm đi, đi chậm đều bị người ăn sạch, nhà ăn là tiệc đứng tình thế. Đi chậm, ăn đồ vật đều bị người khác chọn đi rồi. Dư lại nửa sống nửa chín cũng không công cụ làm cho bọn họ ra công. Hơn nữa, nếu là ăn không có, hôm nay còn không biết có hay không ăn, nhưng là... Trên đường nói chuyện phiếm chỉ hoãn một ít thời gian, bọn họ đến thời điểm, trên bàn cơm liền dư lại mấy cái bánh mì, vẫn là thập phần cứng rắn cái loại này. Cầm lấy tới có thể cùng xi măng trụ ganh đua cao thấp, Tô Tử Khanh cầm lấy một cái bánh mì nhéo một. Tiểu khối, ca băng, như là ở ăn hòn đá. Hương vị cũng là thực nị oai ngọt, phi phi phi. Đem nhai toái bánh mì nhổ ra. Tô Tử Khanh mãnh rót một mồm to thủy, hầu ngọt. Tô Tử Khanh mặt lộ vẻ ghét bỏ. Này cũng quá khó ăn, một bên Cổ Văn Nguyên ở góc tìm được một khối bò bít tết. Đi tới nói, phân ngươi một nửa, Tô Tử Khanh thấy kia bò bít tết cũng không nhiều lắm. Người trưởng thành ăn một khối cũng liền miễn cưỡng duy trì mấy cái giờ. Lắc lắc đầu nói, không được, người ăn đi, thấy Cổ Văn Nguyên kiên trì. Tô Tử Khanh nhấc tay chung bánh mì, nói, ta ăn bánh mì là được, ta thích ăn bánh mì. Thật sự, Cổ Văn Nguyên nhìn chăm chú nhìn hắn một cái. Theo sau gật gật đầu, hảo đi, Tô Tử Khanh gặm một ngụm khô cằn bánh mì. gian nan nuốt đi xuống, vẫn là khó ăn, nhưng là lời nói đã thả ra đi. Không ăn bánh mì cũng không những thứ khác có thể ăn. Tô Tử Khanh chỉ có thể ủy khuất chính mình dạ dày. Ăn trước điểm cái này, đại bánh mì quá khó cắn. Tô Tử Khanh liền gõ thành một tiểu khối một chút tiểu khối. Dùng ngón tay vê ăn, mới vừa phóng tới bên miệng một cái bánh mì. Tô Tử Khanh lại đột nhiên ngửi được thịt hương vị, Tô Tử Khanh há to miệng một ngụm cắn hạ. Ngao ô, đầy miệng mùi thịt, mang theo nồng đậm nước sốt tức khắc tản mát ra hương vị. Ăn ngon, Tô Tử Khanh đôi mắt đều sáng, Tần Nam ở hắn bên người. Phủng một rổ thịt nướng, từng khối đút cho hắn, Tô Tử Khanh vì không cho chính mình nhấm nuốt động tác có vẻ quá. Đột ngột, liền vẫn luôn giơ tay. Trên tay vĩnh viễn đều là đệ nhất khối bánh mì. Sau đó chân trình ăn chính là Tần Nam uy thịt một ngụm nước trái cây. Tô Tử Khanh miễn bàn nhiều vui vẻ, ở hắn đối diện mặt ngồi nam nhân tới sớm. Cướp được hai khối bò bít tết, giờ phút này đã ăn xong rồi, còn cảm thấy đói, liền làm cũng học Tô Tử Khanh cầm lấy bánh mì, chỉ là ăn lên hoàn toàn không cảm thấy ăn ngon, hương vị khó ăn thực tưởng không rõ vì cái gì Tô Tử Khanh ăn như vậy vui vẻ, người chơi không biết, nhưng là người xem đến rõ ràng. Đặc biệt là người kia ở ăn bánh mì về sau kia rối rắm khuôn mặt. Cùng nhìn về phía Tô Tử Khanh về sau mờ mịt dại ra. Càng là làm người xem cười ha ha, ha ha ha ha ha. Người ăn cùng Tô Tô ăn cũng không phải là một loại đồ vật a. Ngoạ tao, xem đói bụng, cái này đại ca biểu tình nhận thầu ta một ngày cười điểm mơ siêu anh. Hơn phân nửa đêm đây là người làm sự sao? Cái kia thịt nướng hảo hảo ăn bộ dáng. Thực xin lỗi phiền toái hỏi một chút, vì cái gì mỹ thực phẩm loại chủ bá sẽ ở trò chơi bên này? Ngoặc kép, Tần Nam vẫn luôn làm không biết mệt uy. Tô Tử Khanh chỉ là ngay từ đầu đói thời điểm ăn đến nhiều. Chờ ăn đủ rồi động tác cũng liền chậm lại. Cự tuyệt động tác cũng có dưới không một chút thập phần có lệ. Tần Nam nhìn trong rổ dư lại thịt nướng, bất mãn nhíu mày, lại ăn chút, quá ít. Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, vuốt bụng, thấp giọng nói, ăn không vô, ăn một chút gì như vậy lao lực. Ngươi nhìn xem ngươi đều nhiều gầy, từng ngày chỉ biết ăn đồ ăn vặt. Bữa ăn chính trái cây một ngụm đều không mang theo động, gầy cùng cái con bọ ngựa dường như. Ngươi tu tiên sao, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, nhanh lên, lại ăn hai khẩu. Tô Tử Khanh bất mãn há mồm. Ngậm một miếng thịt không nói lời nào, làn đạn một mảnh đánh. Bị mụ mụ chi phối sợ hãi, Tần mẹ online. Nếu không phải nhìn video, ta đều cho rằng ta mẹ tới. Đều tránh ra, ta tới. Mẹ, ngoặc kép, hết chương.